Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, một đêm kỳ tích. Thượng, lễ vật, Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh hai mặt nhìn nhau, đều nói không ra lời. Hiển nhiên hai người đều không ngờ rằng Vương Sung sẽ có này một chiêu. Rất nhanh, hai người nghiêng đầu lại. Nhìn tên kia nhấc theo hai cái lồng sắt quân sĩ, trong mắt đầy là tò mò. Vương Sung nhưng đến bây giờ mới thôi đều không có cho các nàng đưa qua lễ vật. Trong lòng hai người không khỏi tràn đầy chờ mong. Rất nhanh, tên kia quân sĩ liền chạy vội tới, đem vật cầm trong tay lồng sắt bỏ trên đất. Đây là mèo ba tư. Hai người kéo mở vải tơ, nhìn thấy bên trong lông bù xù trắng nõn như tuyết hai đám con vật nhỏ, không khỏi ánh mắt sáng ngời, đầy mặt kinh hỉ. Vương Dung đưa cho các nàng lại là hai cái kinh sư bên trong lưu hành nhất đại thực mèo ba tư. Kinh sư bên trong, hiện tại cho tới hoàng thất vương công, cho tới quyền quý nhất lưu, tất cả quan lại nữ tử, đại gia khuê tú, khuê phòng bên trong thích nhất, lưu hành nhất đúng là đại thực mèo ba tư. Này chút mèo ba tư, tính cách dịu ngoan lại dính người, cực kỳ được người ta yêu thích. Bởi vậy trở thành kinh sư quan lại nữ tử, nhà giàu tiểu thư trong khuê phòng tân quý. Bất quá, đại thực khoảng cách kinh sư có tới xa vạn dặm. Hơn nữa mèo ba tư quá mức quý giá, không chịu nổi dàn vặt. Vì lẽ đó phần lớn ở dọc đường đã chết rồi. Bởi vậy tạo thành kinh sư bên trong có tiền cũng không thể mua được. Một mèo khó cầu, mà ở tất cả mèo ba tư bên trong, cái kia loại cao cấp, chuyên vì hoàng thất nuôi dưỡng thuần sắc mèo ba tư là cao quý nhất. Được gọi là hoàng thất mèo ba tư, Vương Sung cho bọn họ tìm đến này hai cái đại thực mèo ba tư. Toàn thân trắng như tuyết, không có một tia tì vết, hơn nữa hai con người cũng phi thường đặc thù, một con lam đậm, một con hổ phách, khiến người ta liếc mắt nhìn liền không nhịn được muốn đem chúng nó nắm vào trong lồng ngực. Chính là chân quý nhất hoàng thất mèo ba tư, hai người trước đây chỉ ở hoàng thất Nê Hoàng công chúa nơi đó gặp một lần. Hơn nữa không ai từng nghĩ tới, Vương Sung lại sẽ đưa cho các nàng như vậy một cái đặc thù lễ vật. Thật đáng yêu, thật là đẹp a, ngươi xem nó còn đang dùng móng vuốt rửa mặt, bắt râu mép của mình. Đúng đấy, ngươi nhìn, nó lại liếm tay của ta. Ha ha, ngứa quá a, ngoạc kép. Hai người sự chú ý một hồi đều rơi xuống trong lòng mèo ba tư trên người. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ngừng mà đùa chúng nó. Còn một bên Vương Sung, trái lại nhất thời bị các nàng quên được. Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh mặc dù coi như tư thế hiên ngang, được xưng anh thư, không giống với sâu bình thường khuê nhu cô gái yếu đuối, nhưng nói cho cùng hay là con gái tử. Các nàng như thế yêu thích cái kia chút lông bù xù, khả ái tuyệt sủng vật, Vương Sung làm vui lòng, xem như là đưa đúng rồi. Cũng còn tốt, lần này xem như là đưa đúng rồi. Vương Sung nhìn tình cảnh này, trong lòng hiểu ý nở nụ cười. Này hai cái đại thực hoàng thất mèo ba tư, là hắn nâng Dương Hồng Sương chuyên môn từ Tây Vực Ta La lấy được. Dương Hồng Sương ở con đường tơ lụa trên kinh doanh nhiều năm, cũng nhận thức không ít đại thực thương nhân. Cái kia chút mèo ba tư đối với những người khác tới nói rất khó thu được, nhưng đối với Dương Hồng Sương tới nói căn bản không phải vấn đề. Đại thực người trời sinh giỏi về bán dạo, chỉ cần cho đến đầy đủ giá tiền, coi như là hoàng thất mèo ba tư cũng giống vậy có thể làm ra. Đúng rồi, Vương Sung, mèo ba tư không phải rất dễ dàng chết sao? Hơn nữa đến rồi đại đường thủy thổ không quen, người rốt cuộc là làm sao làm tới được? Chốc lát phía sau, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Bạch Tư Lăng ôm từ trong lồng tre bắt lại màu trắng mèo ba tư, đứng dậy, một mặt tò mò nhìn Vương Sung. Cho ta 10 vạn lượng. sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Vương Dung diễu diễu nói. Khốn nạn, Bạch Tư Lăng mày liễu dựng đứng, lập tức làm dáng muốn đánh. Ha ha, được rồi, đừng đánh, ta nói chính là, mèo Ba Tư hết sức thích sạch sẽ, nó lồng sắt nhất định phải đúng lúc thanh lý, hơn nữa muốn vô cùng sạch sẽ mới được, nếu như không sạch sẽ nó thì sẽ không ăn đồ ăn. Mặt khác, tình cờ còn cần cho nó chen một chút thảo dịch. Vương Dung cười nói, mèo Ba Tư so với người còn muốn thích sạch sẽ. Trình độ nào đó xem như là một loại bệnh thích sạch sẽ. Điểm này người biết không nhiều. Ở thêm vào buôn bán mèo Ba Tư người phần lớn là dầu đầu mặt dơ bẩn bán dạo. Đối với mèo Ba Tư căn bản là chăm sóc không đủ. Cho nên mới phải tạo thành mèo Ba Tư lượng lớn tử vong. Nếu như biết điểm này, muốn buôn bán mèo Ba Tư lại đây trái lại rất dễ dàng. Đem hai cái mèo dàn xếp xuống sau. Kể cả Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh mang tới hai nhà hộ về. Cũng được an bài thỏa đáng. Gia nhập vào sắt thép thành bảo vệ tạo đội hình bên trong. Hôm nay tới đây Ô Thương. Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh đều mang đến không ít trong gia tộc cao thủ. Hai nhà cao thủ liên hợp lại đều có hơn 500 tên. Đây đã là tương đương cường mà có lực ủng hộ. Triệu Trắng hai nhà, đối với Vương Sung to lớn chống đỡ không cần nói cũng biết. Đúng rồi Vương Sung, người ở đây món đồ gì đều chuẩn bị xong. Tại sao không đi toàn lực kiến tạo thành trì, phản mà kiến tạo lên cái kia chút lâu vũ khách sạn. Bạch Tư Lăng đi vòng cả tòa thành trì một vòng sau. Rốt cục không nhịn được hỏi. Đúng đấy, tòa thành trì này quá lớn. Địa phương lớn như vậy, xây dựng lên đến tất nhiên hao thời hao lực, cần thời gian cực kỳ dài. Nhìn ngươi thế nào không một chút nào sốt ruột. Triệu Hồng Anh cũng nói theo. Hai người theo Vương Sung đi dạo lâu như vậy, dần dần phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Vương Dung sắt thép thành chi chế tạo tầng dưới chót nhất nền đất. Cùng với mới bắt đầu một tầng phía sau, liền rõ hiện ra tốc độ chậm lại, đại lượng nhân thủ bị điều đẩy đến thành trì bên trong. Đi kiến tạo cái kia chút vì là thương lữ chuẩn bị khách sạn. Tửu lâu, trà tứ, cái này nhìn hết sức không bình thường. Hơn nữa Vương Dung làm tòa thành trì này chủ nhân. Không một chút nào sốt ruột, này để cho hai người cảm giác quái lạ tầng tầng. Hai người ngược lại không phải là phải cho Vương Sung áp lực. Chỉ là có chút thời điểm trừ mình ra các nàng còn nhất định phải cho gia tộc bên trong bàn giao. Hơn nữa hai người lần này tới, một cái quá tới thăm dò Vương Sung. Thứ hai cũng là trong gia tộc muốn xem tòa thành trì này kiến tạo thế nào rồi. Tiến độ làm sao? Dù sao Triệu gia cùng Bạch gia nhưng là đầu rất nhiều tiền ở Vương Dung sắt thép thành bên trong. Bỏ ra rất lớn tâm huyết cùng đánh đổi. Ha ha, công phu muốn quen việc trước phải lợi khí. Yên tâm đi, tòa thành trì này xây dựng hoàn thành tốc độ sẽ so với các ngươi tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn. Nhiều, Vương Dung bật cười lớn nói. Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh tâm tư lại làm sao giấu giếm được hắn. Hai người mở miệng hỏi thời điểm biểu hiện quẫn bách, lộ rõ trên mặt, hiển nhiên là bị buộc. Mỗi người đều có riêng mình nỗi khổ tâm trong lòng. Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh có thể giúp hắn đến một bước này đã tương đối khá. Vương Dung tự nhiên cũng sẽ không làm cho các nàng làm khó dễ. Hơn nữa các ngươi có thể nói cho trong nhà. Triệu gia cùng Bạch gia có thể từ đó lấy được lợi ích nhất định so với bọn họ lúc trước tưởng tượng. Nhiều hơn, mặt khác tòa thành trì này đem ở một tháng sau sẽ toàn bộ hoàn công. Vương Dung nói, a, Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh, nhìn trước mắt Vương Dung mặt mày kinh ngạc. Không phải các nàng không tin Vương Dung, trước mắt tòa này sắt thép thành làm sao nhìn đều chỉ là một bại hoại. Khoảng cách tạo tốt còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, hơn nữa thành trì kiến tạo hao thời hao lực, có thể một năm tạo tốt cũng đã là tương đối khá. chớ nói chi là Vương Xung tòa thành trì này so với thông thường thành trì phải lớn hơn nhiều. Coi như là Vương Xung thân mật nhất bằng hữu, hai người cũng cảm giác một tháng tạo tốt tòa thành trì này tương đương với nói mơ giữa ban ngày. Vương Xung nhìn hai người hỏi thăm ánh mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, nhưng cũng không hề trả lời. Sự thực thắng hùng biện, đợi đến một tháng phía sau, hai người liền sẽ không cho là hắn ở nói ngoa. Hơn nữa, cái thời gian đó, e sợ Ca Thư Hàn cùng Phu Mông Linh Sát cũng sẽ giật nảy cả mình đi. Vương Xung nhìn lên bầu trời, trong lòng ngầm cười thầm nói, sắt thép thành động tĩnh lớn như vậy, Phu Mông Linh Sát, Ca Thư Hàn, Cao Tiên Chi, An Như Thuận bọn họ đến hiện tại cũng còn không có động tĩnh. Chỉ là phái ra một ít thám báo đến điều tra, cái khác sẽ thấy không có bất kỳ hành động gì. Đây là tương đương không bình thường. Này chút đế quốc các đại tướng có ý đồ gì? Vương Xung trong lòng rõ rõ ràng ràng. Chỉ có điều đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội này. Thời gian chậm rãi qua đi, 10 ngày phía sau, nhóm thứ hai đến trợ giúp sắt thép thành 50.000 thợ thủ công cùng với mỗi bên đại thế gia phái ra. Cao thủ, bao quát đại đường mỗi bên địa phương châu quận kiếm lâu. Kiếm cửa hàng chế tạo làn sóng thứ hai rất nhiều lượng sắt thép thành linh kiện toàn bộ thuận lợi. Đến, ngay ở ban đêm hôm ấy, ở trên trời hết thảy điều tra mỏm đá ưng, Hải Đông Thanh, Đại Điêu, Cò Tước, hoàn toàn tán đi, hết thảy ở sắt thép thành xung quanh bồi hồi thám báo. Cùng với đại thực, điều chi ngụy trang thành thương lữ gián điệp cũng toàn bộ ly khai phía sau. Vương Xung rốt cục bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình. Ầm ầm, trong đêm tối, mặt đất rung chuyển, theo Vương Xung ra lệnh một tiếng, thành trì Đông Bắc Giác, một đạo hừng hực lò lửa phụt lên ra. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, hừng hực lò lửa lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, từ sắt thép thành Đông Bắc Giác, vẫn tràn ra đến chung quanh tất cả ngõ ngách. Cuối cùng, hừng hực lò lửa vẫn đem trọn tòa sắt thép thành phụ cận, chiếu sáng giống như ban ngày. Bắt đầu, phía nam trên tường thành, Trương Thọ chi thần sắc nghiêm túc, cùng Vương Xung đứng sóng vai, một cái tay của hắn cánh tay tầng tầng vung xuống. Ầm ầm, trong phút chốc, bốn phương tám hướng truyền đến từng trận sóng biển dâng, chấn thiên động địa sắt thép tiếng nổ vang rền. Hết thảy sắt thép thành xung quanh điều tới 10 vạn thợ thủ công. Kể cả hết thảy phòng ngự, phòng bị quân sĩ toàn bộ ngừng công việc trong tay, gia nhập vào thành tường kiến tạo bên trong. Trương Thọ chi ban đầu đến Ô Thương bắt đầu, ở đây xung quanh cũng đã tụ tập như núi như biển sắt thép thành khuôn mẫu. Này chút khuôn mẫu ở kiến tạo tầng dưới chót nền đất phía sau, vẫn không có làm sao động tới. Sau đó phần lớn thợ thủ công liền bắt đầu đầu nhập vào trong thành trì Tửu Lâu. Khách sạn, trà tứ kiến tạo, thế nhưng thời khắc này, lại như trước dự mưu được rồi như thế. Tất cả thợ thủ công bắt đầu kéo lấy này chút sắt thép thành khuôn mẫu. Bắt đầu rồi con kiến giống như tập thể kiến tạo. Cheng, đệ nhất chùy đầu hạ xuống, đốm lửa bắn tứ tung. Âm thanh trong đêm đen truyền ra rất xa, đón lấy, hàng ngàn hàng vạn sắt thép thành khuôn mẫu ở trong bóng tối xúc đứng lên. Ở quãng thời gian này, tất cả thợ thủ công đã toàn bộ quen thuộc bản vẽ, cùng với kiến tạo phương pháp, mà bây giờ, tất cả những thứ này bắt đầu hiển hiện ra uy lực đến. Sắt thép tiếng nổ vang rền, rung trời triệt địa. Hội tụ như thủy triều, ở lò lửa trong ánh lửa, hàng ngàn hàng vạn sắt thép thành khuôn mẫu lại như phiên động vầy cá giống như vậy. Chỉnh chỉnh tề tề, dựa theo nào đó loại quy tắc, đồng thời xây dựng lên đến gần 10 vạn thợ thủ công chỉnh tề khác nào một người giống như. Mọi người liên hợp lại cùng nhau, giống như một giá to lớn, liên tục vận chuyển tinh vi cơ khí, lấy làm người trố mắt ngoác mồm tốc độ kiến tạo tòa thành trì này. Loại này rộng rãi, nguy nga kiến tạo cảnh tượng, còn có cường đại chủ tính chung cùng năng lực chỉ huy, khiến trên tường thành Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh nhìn trợn mắt hốc mồm, khó mà tin nổi. Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh đều là ra từ cái này loại đại thế gia, hơn nữa còn là cái kia loại bắt nguồn từ xa xưa, cực kỳ cổ xưa thế gia. Luận thực lực cùng gốc gác vượt xa khỏi trong kinh giống như cái gọi là đại thế gia. Có xuất thân như vậy, liền có thể tưởng tượng được Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh kiến thức cùng tầm mắt có cỡ nào rộng rãi. Thế nhưng mặc dù là Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy rộng rãi vĩ đại cảnh tượng. Hơn 10 vạn người, chỉnh tề như một, thậm chí so với quân đội còn muốn chỉnh tề. Này ở thế gia đại tộc bên trong là không thể tưởng tượng giống. Hơn nữa, Vương Xung kiến tạo thành trì phương thức cũng cùng thế nhân trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,